Chương 482, Dạ Mạ Tổ xuất thủ. 2012-168, 57, 40 số lựa NG4, 329-86 cái đuôi đã trôi ra, yêu hổ dáng vẻ bệ vệ đạt tới đỉnh phong, bất quá nó dường như cũng đã có kinh nghiệm, biết cận chiến chính mình đối với Giang Thiên sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, phản mà rơi xuống bị ngược hạ tràng. Chi trước cùng đuôi thật nhanh vọt ra ngoài, hướng về vài trăm thước ra ngoài Giang Thiên kích bắn tới. Đối mặt với yêu hồ một đạo tiếp lấy một đạo công kích, Giang Thiên có vẻ bình tĩnh, có thể tránh né liền né tránh, không thể tránh né liền khiến cho dùng lôi điện thủ theo chân nó ngạnh bính, mấy cái hiệp xuống tới, chẳng những không có rơi xuống tiểu thừa, mơ hồ vẫn là chiếm cứ phía. Luôn là bị Giang Thiên đánh bẹp, nhìn chung cửu vĩ khi còn sống, đây là lần đầu tiên sự tình, mặc dù chỉ là cửu vĩ trả cơ dạ, cửu vĩ bản thân còn không có xuất động. Cửu vĩ vẫn cảm giác được cường đại cảm giác nhục nhã. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từng sử dụng thi quỷ phong tấn phong nó ấn đến nạ rủ tổ trong cơ thể. Tuy là câu hoán hận, thế nhưng đó dù sao cũng là lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sinh mệnh làm giá. Mà đạ giả đã từng đi qua xạ dìn gẳng không quá nó, đó cũng chỉ là ảnh hưởng tâm thần của hắn, khiến nó hiệp trợ chiến đấu. Lúc này đây, cũng là ở chính diện giao phong trong rơi xuống tiểu thừa, nghĩ đến đây. Một nồng nặc phẫn nộ liền từ cựu vĩ nội tâm dâng trào lên. Nhìn ở mình thiên la địa võng vậy dưới sự công kích, dựa càng ngày càng gần Giang Thiên, yêu hồ tức giận lớn tiếng kêu to lên, tâm tình lần thứ hai không khống chế được, toàn thân tản ra khát máu, bạo động các loại trở mặt trái tâm tình. Sa u cái trên không trung vũ động trên đuôi, từng cái năng lượng màu vàng nóng cầu thật nhanh tụ tập mà thành, trong thời gian ngắn ngủi, liền xuất hiện trên trăm viên năng lượng tháo, ở yêu hồ không dưới. Nhiều như vậy năng lượng pháo dường như trời mưa một dạng, một tên tiếp theo một tên, không ngừng nghỉ chút nào hướng về Giang Thiên oanh kích tới. Chạy nhanh trong, đối mặt với bắn nhanh mà đến năng lượng pháo, Giang Thiên hai tay thật nhanh mở rộng hướng về phía trước, một cái màng bảo hộ thật nhanh ở Giang Thiên giữa hai tay thành hình, đem Giang Thiên hết hảo bảo hộ ở trong mặt. Đánh tới năng lượng pháo đánh đang bảo vệ màng trên, trong nháy mắt liền bị bắn ra đến rồi một bên. Vì vậy một cái rộng lớn mạnh mẽ hiện tượng xảy ra, Giang Thiên tốc độ không đổi về phía trước chạy băng băng đi, từng cái năng lượng màu vàng nóng pháo hoanh đánh qua đây, thật nhanh đạn xả ra, ở Giang Thiên bên cạnh cách đó không xa nổ ra. Cân nhắc trăm cái năng lượng pháo một phút đồng hồ thời gian liền hoàn toàn phóng ra hoàn tất, Giang Thiên hoàn cảnh chung quanh ở số lượng như vậy hoanh tạc dưới hoàn toàn không phải sung mau dạng, nhưng là Giang Thiên trên người cũng là một chút vết thương cũng không có. Kết thúc rồi à, chỉ có trình độ như vậy sao? Kế tiếp liền đến phiên ta chứng kiến công kích đình chỉ. Giang Thiên khinh thường nói, hai tay lại thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Viễn phương, lại là một đoàn năng lượng pháo dường như trời mưa vậy bắn qua đây. Năng lượng pháo trên không trung xẹt qua quỷ dị độ cung. Dĩ nhiên phong tỏa Giang Thiên hết thể đường chạy trốn, từ bốn phương tám hướng thật nhanh đánh qua đây. Vâng, Giang Thiên bên cạnh nổ kịch liệt lên, hỏa diễm thẳng bay đến chân trời. Ở dày đặc như vậy dưới sự công kích, Giang Thiên trực tiếp đã bị đẩy trời khí lãng phi thổi bay ra ngoài, trên mặt đất nhận vài cái lực sau đó, chỉ có vững vàng ngừng lại. Giang Thiên nội tâm ám thầm thở phào nhẹ nhõm, còn thật vô dụng nghĩ đến, phía trước liên tiếp công kích, chỉ là vì một lần này công kích làm mồi dụ dùng, may mà ở thời khắc cuối cùng sử dụng không biến hóa tránh né ra, nếu không, lúc này đây thực sự phi thường phiền thoái. Giang Thiên cánh tay thật nhanh ngưng kết với nhau. Ngay một khắc này, đọng ở nạ rủ tổ phía trên cổ vòng cổ thủy tinh thật nhanh tản mát ra màu xanh ra trời quang trụ, thật nhanh phân tán thành vô số tiểu quang trụ, thật nhanh quấn quanh ở yêu hồ trên người, đem yêu hồ hoàn toàn bao vây lại, một trong nháy mắt, yêu hồ cùng bạo dáng vẻ bệ vệ liền thật nhanh mất đi lại đi. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, Giang Thiên sắc mặt sững sờ, phong ấn thuật sao Giang Thiên tự thân còn thật vô dụng nghĩ đến. Nạ rủ tổ thân thể dĩ nhiên sẽ có ức chế cửu vị biến hóa gì đó, tuy nhiên lại cũng bất đắc gì đứng lên, ủng có bảo bối như vậy, lại đang chiến đấu đến kịch liệt thời điểm chỉ có bắn ra đến, thực sự là làm cho người ta bất đắc gì a, làm sao vậy? Cả cả sỉ thương thế ở xù nạ dưới sự cố gắng một cước từ từ khôi phục bình ổn, hơi xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi. Cảm thụ được trong không khí tâm tình tiêu cực dần dần tiêu tán, xù nạ nghi ngờ tuần hỏi. Hồ ca đại nhân. Nạ rủ tổ ngực đột nhiên phát ra một đạo lam sắc quang trụ, đem nạ rủ tổ hoàn toàn bao vây lại, nạ rủ tổ vi thu hóa tình huống ở cột ánh sáng dưới tác dụng sắp tiêu tan giảm xuống. Một bên thời khắc quan sát đến tình huống ngày bay tới Nì Dạ mau đem bạch nhãn thấy tình huống hồi báo cho Tsuna. Đệ nhất ra ra vòng cổ thủy tinh sao nghe được hồi báo, Tsuna thấp giọng lẩm bẩm. Nạ dù tổ hiện tại đã mấy vi hóa, Tsuna lại hỏi một cái chính mình thời khắc chú ý vấn đề. Đã mở ra Vultix, hô cả đại nhân. Vultix rồi không thể ở chờ đợi, ở tiếp tục như vậy lời nói, nạ dù tổ thân thể sẽ không chịu nổi, cũng có thể liền thật muốn bị cửu vi cho khống chế tâm thần. Kakashi thương thế đã cơ bản ổn định, gọi người dẫn hắn xuống nghỉ ngơi đi. Phong ảnh, thủy ảnh, thổ ảnh, kế tiếp lại làm phiền các ngươi. Tsuna vẻ mặt chân thành nhìn về phía bên cạnh ba ảnh. Ha ha, đối phó Giang Thiên là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình, chúng ta hiện tại đã là minh quân. Phong ảnh gà ạ dạ vẻ mặt bình tĩnh nói, nhìn về phía Giang Thiên phương hướng nhãn thần lại tràn đầy nóng cháy. Chúng ta vụ ẩn thôn đã sớm đối với cổ nổ hạ căm thù đến tận xương thủy, nào có không rút một tay đạo lý. Thủy ảnh đồng dạng gật đầu, đã làm xong chuẩn bị. Mạng của ta cũng đều là hổ cả cứu được. Thổ ảnh từ từ trôi lơ lửng, chỉ một câu nói, biểu lộ tâm ý của hắn. Cảm tạ cho vị, dạ mạ tổ, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi vào, ước chế nạ rủ tổ vi thú hóa nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tu nã lại quay đầu đối với đã sớm đợi mệnh ở một bên giả mạ tổ ra lệnh. Phải, hô cả đại nhân. Vẻ mặt ôn hòa tương giả mạ tổ gật đầu, cung kính nói. Hô cả đại nhân, không xong, lam sắc quang trụ bắt đầu ức chế không được vi thú hóa nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ khí thế lần nữa tăng trưởng đứng lên. Đúng lúc này, quan sát đến tình huống ngày bay tới Nì Dạ mau đem kính bạo tin tức thông chi Tsuna. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Sủ nạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, vung tay lên, năm bóng người trong nháy mắt vọt ra ngoài, tiêu thất trong tầm mắt của mọi người. Yêu hồ bắt được động ở ngực vòng cổ thủy tinh, hai tay chợt hợp lại, nguyên vốn cũng không phải là cỡ nào cứng rắn vòng cổ thủy tinh bể nát ra, gắt gao cuốn chặt lấy nạ rủ tổ màu xanh ra trời quang trụ ở một trong nháy mắt biến mất không thấy. Yêu hồ hưng phấn hét lớn một tiếng, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Giải trừ sao chứng kiến tình huống như vậy? Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, giải trừ liền giải trừ, cho dù ngươi thực sự thành cửu vĩ, ta như cũ có thể đưa ngươi giết chết. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh hướng về khôi phục như cũ yêu hồ sông đâm tới. Mặt đất run run một hồi, một cái vĩ đại cứng rắn địa thứ từ Giang Thiên dưới chân chui ra, hướng về Giang Thiên yếu ớt hầu đâm tới. Giang Thiên phản ứng nhanh chóng, thật sớm phát hiện nguy cơ, chân trợn trừng địa thứ mặt bên, thật nhanh hướng về một bên tránh vọt tới, tránh được công kích. Giang Thiên, nạ dù tổ liền không cần ngươi lao, ngươi kế tiếp đối thủ có thể là chúng ta. Bốn ảnh xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, thú nạ đầu tiên mở miệng nói rằng. Làm sao không phải cần ta lao đây, ta nhưng là vẫn luôn muốn mang đi cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Ngũ ảnh đều không phải của ta đối thủ, bây giờ còn lại bốn người các ngươi, hãy nhanh lên một chút nhì tránh ra đi. Nhìn ngăn trở lối đi bốn ảnh, Giang Thiên bình tĩnh nói. Xa xa. Từng nóc nhà cột gỗ từ mặt đất xuống lên, tạo thành một cái to lớn nghi thức, đem yêu hồ vây ở bên trong, cường tráng một điều thật chặt quấn quanh ở yêu hồ trên người, không cho nó nhúc nhích mảy may, có khác phong ấn phủ văn tay trái gắt gao hướng về phía nghi thức trung ương yêu hồ. Ở ra mạ tổ rất nhiều dưới sự cố gắng, yêu hồ khí thế trên người lần nữa suy yếu xuống.